Nghĩ đến đây, mắt của nàng lại đỏ lên. Những ngày gần đây, nàng luôn là nghĩ tới Lệ Nhận, thích từng vẻ mặt của hắn, thích từng cách cáo bẩn của hắn. Thích lúc nằm trước ngực hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét khâu khắc sâu trên người hắn. Thậm chí, thừa dịp hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cẩn thận đếm xem hắn có mấy cọng lông mì, nàng thật giống như... Đối với bất kỳ thứ gì thuộc về hắn đều cảm thấy nghiện. Bây giờ, ngày cả ban ngày, nàng cũng muốn theo đuổi hắn chạy khắp nơi. Bất quá liên tục mấy lần, Lệ Nhận vừa nhìn thấy nàng gương mặt lập tức lạnh lùng, rõ ràng không hoan nghênh nàng tùy tiện xuất hiện. Chẳng qua là ngăn trời nhỏ nhỏ này căn bản không thể làm khó Điềm Điềm. Hôm đó khí trời nóng bức, người người mồ hôi rơi như mưa. Ý nghĩ trong đầu muốn gặp Lệ Nhận cũng nóng nảy như vậy, làm cho nàng khó có thể chịu được. Nàng ở trong tầm cung dạo bước đi tới đi lùi, không tới một lát đã nóng đến mức mồ hôi ứa ra, cả áo váy đều ướt đẫm. Lật Nhì đứng một bên vội vàng đưa lên trà lạnh. Vương hậu uống chút trà lạnh sẽ thoải mái chút ít. Nàng đưa lên chén trà làm bằng ngọc lưu ly, còn có khăn tay lụa thấm nước lạnh. Điềm Điềm lấy chén trà, ừng ực đem trà lạnh rót vào trong miệng, nhiệt độ lạnh thấu kia làm cho nàng có chút kinh ngạc. Đây là băng. Nơi này không phải có tủ lạnh đó chứ? Vâng. Lật Nhì mỉm cười, bên dưới cung điện xây có hầm băng, mùa đông giữ trữ băng cung cấp mùa hè sử dụng. Vương hậu đều muốn uống một chút nước băng ngọt, có thể là tùy ý giả lạnh. Băng ngọt sao? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời khiến người ta choáng váng choáng mắt, đột nhiên địa linh quang chợt lóe lên. Người đi giúp ta bao hải chén đá bào, chuẩn bị một chút mật ong nữa, nếu như có mứt hò quả vậy thì càng tốt hơn. Trong phòng bếp có thu nhập tất cả các loại phẩm ngọt. Cùng nữ nói, thật tốt quá, mấy cái đó cũng được. Nàng hai mắt sáng ngời vui vẻ nói. Vâng. Lật Nhì vén áo thì lễ, chuẩn bị định đích thần xuống hầm bằng lấy đá bào, Điềm Điềm lại gọi. Còn nữa, giúp ta chuẩn bị y phục khác. Trời rất nóng, nàng thật sự mà không nổi bộ nữ chàng hoa lệ nặng nề nóng bức này. Vương hậu có phải là đổi trang phục đi săn hay không? Được. Điềm Điềm đáp một tiếng, nhưng mà nghĩ đến trang phục đi săn áo có ống tay dài, mặc tiện lợi, nhưng cũng không thể mát hơn chỗ nào. Nhưng ngày sau đó thay đổi chú ý. Thuận tiện, cầm một cái kéo cho ta. Kéo? Lật Nhì trong lòng nghi hoặc, nhưng mà thật sự không dám có bất cứ ý kiến gì đối với yêu cầu của chủ tử. Chỉ đành phải bước trước hết dâng lên bộ trang phục đi săn, sau đó tìm kiếm một cây kéo nhỏ bằng bạc tinh khiết, cẩn thận đưa lên. Vương hậu muốn cắt bỏ cái gì? Lật Nhì sợ hãi hỏi, Điềm Điềm ở trên bàn che ra bộ trang phục, mỉm cười trả lời. Y phục à? Lật Nhì sừng sốt lại nói. Nô tỳ có thể làm thay. Không cần không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình làm là được. Điềm Điềm nhận lấy kéo ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa cười vừa vớt tay với Lật Nhì. Người nhanh đi xuống hầm bằng lấy đá bào. Vâng. Lật Nhì cùng kính hành lễ, biết điều một chút lùi ra ngoài. Trước khi rời đi tầm cung, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy chính là Điềm Điềm nắm kéo, soạn soạt cắt đi hai ống tay áo. Hồi lâu sau, khi Lật Nhì bưng hai chén đá bào trở lại tầm cung, tất cả cung nữ đã sớm bị hù dọa mặt xanh. Nhìn thấy Lật Nhì trở lại, các cung nữ liền vội vàng chèn chúc chạy tới, mọi người vẻ mặt kinh hoàng giống như là vừa nhìn thấy hình ảnh gì đáng sợ. Lật Nhì tỉ tỉ, không xong rồi, Vương hậu, Vương hậu. Vương hậu làm sao? Người. Cung nữ bị dọa cho sợ tới mức không nói ra lời. Lật Nhì lòng như lửa đốt, vội vàng chạy vào trong tầm cung, nghĩ rằng Vương hậu không cẩn thận bị kéo làm cho bị thương. Chẳng qua là vừa xông vào tầm cung nghênh đón Lật Nhì, không phải lệ hình ảnh máu chảy như giọt nước. Nhưng mà hình ảnh trước mắt so với hình ảnh máu tươi phù loạn khắp nơi có khiến Lật Nhì hoảng sợ hơn. Trời ạ, Vương hậu lại mặc... Lật Nhì á khẩu không nói ra lời, không biết phải hình dung cái thứ Vương hậu đang mặc trên người như thế nào. À, trở lại vừa đúng lúc. Điềm Điềm tươi cười rạng rỡ nhẹ nhàng tiểu sái tiến lên, từ trong cánh tay đang phát dùng của Lật Nhì nhận lấy hai chén đá bào, sau đó vừa huyết sáo vừa rót đầy mật ong lên trên lớp băng, quên lên trên một chút mứt hoa quả nữa. Hắc hắc, thêm nhiều hương vị phong phú đủ phối hợp lại như vậy, hai chén đá bào này nhìn cực kỳ ngon miệng. Cuối cùng khi các cung nữ còn đang kinh hoàng nhìn soi mói, nàng bưng lên hai chén đá bào đầy như ngọn núi nhỏ, xoay người muốn đi ra ngoài. Cho đến lúc này, Lật Nhì mới từ trong khiếp sợ đột nhiên tỉnh lại. Vương hậu, người muốn đi đâu? Lật Nhì vội vã đuổi theo thất kinh hỏi.